Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1727, liều chết một trận chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Thiên Phạt Thành phụ cận. Có hai tên nam tử xuất hiện tại Thiên Phạt Thành bên ngoài một tòa thành bên trong. Hai người cũng không có tùy tiện đi tìm người nghe ngóng tin tức. Tại cái này địa phương bất luận cái gì một cái chi tiết đều có thể sẽ gây nên Thiên Phạt Thành bên ngoài nhân viên chú ý. Vì hắn bọn họ cũng không biết. Chính mình hỏi thăm người có thể hay không là Thiên Phạt Thành bên ngoài nhân viên. Có thể, cho dù là như thế, bọn hắn cũng không có nghe được một tia liên quan tới Thiên Phạt Thành chủ đồn đại. Ở chỗ này, Thiên Phạt Thành chủ chính là cấm kỵ. Tục danh đều không bất luận kẻ nào dám nhắc tới lên. Bọn hắn tại trong tửu lâu, chỉ là ngồi ở một bên, nghe người khác trò chuyện, có thể nghe kỹ một hồi, đều không có nghe được cái gì. Sau đó Mạc Liên Thành tìm một gian không lớn không nhỏ khách sạn, tạm thời ở một đêm. Thiên Phạt chi thành quá lớn, nơi này chỉ là bên ngoài một tòa thành, người lui tới phồn vinh trình độ. So với Hoa Ân Huyền Linh là thắng được không chỉ gấp đôi. Còn có chỉnh thể tu giả cường đại. Ở chỗ này, cơ bản thân người đều là tu giả. Chỉ có phân chia cao thấp. Không có phổ thông người. Cũng sẽ không phàm nhân khu cùng tu giả khu. Coi như một cái chạy đường tiểu nhị đều là tên huyền khí tu giả. Nhìn thấy loại tình huống này, không thể không sợ hãi thán phục. Ngũ hành đại lục cường đại cũng không phải không có lý do gì. Gian phòng bên trong, Mạc Liên Thành cùng Mạc Diệp Phong ngồi đối diện nhau. Lúc này Mạc Liên Thành tương đối trầm mặc, hắn chỉ là an tĩnh pha lấy trà. Trước kia mỗi khi lúc này, chắc chắn sẽ có một cái bóng dáng lẳng lặng ở bên cạnh đợi. Nâng quai hàm mê luyến mà nhìn hắn nhìn, hắn thích nhất. Là nàng khi đó trong đôi mắt đẹp không che giấu chút nào sáng rực quang mang. Bây giờ đây, nàng không tại, hắn đem một ly trà lạnh nhạt đưa đến Mạc Diệp Phong trước mặt. Mạc Diệp Phong nắm lên, cạn phẩm một ngụm, nói, ta đã thăm dò được núi lửa vị trí. Nghe nói Thiên Phạt Thành bên trong chỉ có một ngọn núi lửa. Gọi Tuyệt Diễm Sơn. Mạc Liên Thành nắm chặt chén thân thủ căng thẳng. Bọn họ chạy tới chính là muốn trừ hỏa sơn một chuyến. Hôm sau sáng sớm, Mạc Liên Thành cùng Mạc Diệp Phong lặng yên ra khỏi thành, hướng Thiên Phạt Thành chỗ sâu đi vào. Bởi vì núi cao trùng điệp, hai người tránh đi cọc sáng cùng cọc ngầm, thành công ẩn vào trong đó, cũng không có lưu lại một điểm dấu vết. Bọn hắn mục đích rất rõ ràng, chính là đi Tuyệt Diễm Sơn. Nhân Tuyệt Diễm Sơn phụ cận nhiệt độ tương đối cao, xung quanh thực vật cũng so sánh ít chút, cho nên bọn hắn cũng không khó tìm. Trước mắt, phía trước sóng nhiệt tận trời, bốn phía thực vật đều hoang vu. Một lòng nghĩ đến khúc đàn nhi táng thân nơi này, Mạc Liên Thành tim như bị đao cắt, cướp chạy với trước. Bỗng nhiên Mạc Diệp Phong đem hắn đè lại. Liên Thành, nhìn trước mặt, Mạc Diệp Phong thấp giọng nhắc nhở. Quả nhiên, Mạc Liên Thành phát hiện núi lửa phía trước còn đứng thẳng một người. Người kia tại núi lửa chân tiếp theo khỏa tảng đá lớn bên cạnh nhắm mắt. Ngồi xếp bằng đứng im, không có một điểm khí tức chảy ra. Cùng núi đá hòa làm một thể. Nguyên nhân chính là này. Mạc Liên Thành hai người ngay từ đầu cũng không có phát hiện dị thường. Trước mắt mới khiến cho Mạc Diệp Phong phát giác, làm gặp rõ ràng người kia là ai lúc. Trong phút chốc, Mạc Liên Thành ánh mắt cừu hận nhiễm lên, chính là trước mắt người kia giết hắn đàn nhi. Mạc Diệp Phong nhưng trong mắt lóe lên kinh ngạc, đè lại Mạc Liên Thành, nhanh chóng hướng một bên ẩn nấp. Đáng tiếc Mạc Liên Thành thấy một lần cừu nhân, chỗ nào còn đè nén ở, cho dù là chết, hắn cũng không muốn lui. Diệp Phong, người không muốn xuất hiện, coi như ta chết, người cũng không muốn cứu ta. Vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền thoát ly Mạc Diệp Phong tay, vút qua chạy về phía cẩm bào nam tử Thiên Phạt Thành chủ. vừa ra, chính là tuyệt sát, là hắn sát chiêu mạnh nhất. Oanh, cho dù là chết, Mặc Liên Thành cũng không e ngại. Vì, tâm hắn đã chết, cách chương.